Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, ta nào có rất nhiều nữ nhân. Ma Đảo không chỉ có mạo hiểm giả, cũng có thân phận bất phàm chơi trò chơi người. Đảo Ác Ma Đấu, cũng có vô cùng hưởng thụ cùng xa hoa. Đảo Ác Ma người quản lý chính là vì những cái kia chơi trò chơi người phục vụ. Tòa hòn đảo này có bí mật. So Thủy Tinh Đảo, Thiên Đường Đảo, Khô Lâu Đảo chỗ như vậy nhiều hơn vô số lần. Tòa này cô treo ở vài tòa đại lục bên ngoài. Trong hải dương hòn đảo, có khá nhiều có thể khai quật huyền bí. Ta bị quan linh đưa tới một hồi suy nghĩ. Ra một hồi thần, thẳng đến quan linh dùng tay nhỏ khẽ đẩy cánh tay của ta. Mới từ một người thế giới bên trong thanh tịnh. Vương Lân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi tựa hồ có rất nhiều bí mật, có thể nói cho ta nghe à? Ta cười khổ một tiếng nói. Ta nào có cái gì bí mật? Ta tiến vào đảo Ác Ma vẫn chưa tới một năm. Trước đó chỉ là cùng rất phổ thông học sinh cấp 3. Ngoại trừ thầm mến người khác, xem như cái tương đối tư nhân bí mật. So với trên đảo Ác Ma những người này tới nói, ta thân thế trong sạch cực độ. Ồ, ngươi lại có thầm mến đối tượng. Vậy ngươi có tỏ tình không? Đối phương là cái bộ dáng gì nữ hài? Nàng là bạn học của ngươi? Vẫn là hàng xóm? Học rất giỏi à? Thể dục bổng không bổng? Chấm ngoặc kép, ta đều không nghĩ tới nữ hài tử đều là thiên sinh bát quái cuồng. Quan Linh cái này nhìn dã tính 10 phần tiểu nha đầu. Thế mà cũng sẽ nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Rất tốt, giờ hối hận chính mình nói đi miệng. Bất quá ta cùng Diệp Anh đã tuyệt không khả năng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tình của ta cũng bình hòa rất nhiều. Cũng không sợ thanh điểm ấy tai nạn xấu hổ nói cho người nghe. Dù sao trong trường học ta thầm mến Diệp Anh sự tình, cũng đều không sai biệt lắm người người đều biết. Ta thầm mến nữ hài tử, cùng ngươi dáng dấp có chút giống a. Không lại nàng đã nhiều lần từ chối ta. Còn lâm thời tìm một cái tấm mộc, nói thật, bị cự tuyệt rất mất mặt, lúc ấy cảm giác tương đối mất mặt. Quan Linh vỗ vỗ của ta bả vai, dùng rất cổ vũ ngữ khí nói ra, nữ sinh này thế mà như thế không nể mặt ngươi. Tốt a, lần sau trở lại thế giới hiện thực, ta tới làm bạn gái của ngươi. Ta thế nhưng là rất xuất sắc a, cam đoan có thể cho ngươi tăng thêm rất nhiều mặt mũi. Thành nữ hài kia làm hạ thấp đi, vẫn là từ bỏ đi. Quan Linh trong mắt nhìn không ra có một tia chế giễu. Có thể ta còn thực sự sợ nàng là chăm chú. Ta hiện tại cùng nữ nhân quan hệ hỗn loạn cực độ. Trừ phi Thanh Lilith cùng Phan Ly Nhi sự tình giải quyết. Không phải ta là không muốn lại nhiều kết giao bạn gái. Như thế đối nữ hài tử là không công bằng. Ta cũng không phải một ít bên trong ngựa giống. Ta chỉ muốn rất nghiêm chỉnh đàm cái yêu đương. Có lẽ có giờ yêu sớm. Sau đó đem đoạn này tình cảm lưu luyến một mực duy trì. Thẳng đến tổ kiến gia đình. Có lẽ thế giới này ồn ào náo động táo bạo. Nam nữ quan hệ giữa chẳng khác nào tia chớp biến hóa nhanh cực độ. Có thể ta còn là thích loại kia có thể đem phía sau lưng cho người ta. Trong lòng an tĩnh sinh hoạt. Làm sao? Không thích ta làm bạn gái của ngươi à? Hoan, đây chính là rất đau đớn ta tự tôn a. Ta mặc dù tính tình có chút sai dịch, thế nhưng là phương diện khác vẫn là rất không tệ nha. Không phải rồi, chấm ngoặc kép, ta chỉ nói câu này, liền có chút nói không được nữa. Quan Linh trong mắt là rất cố chấp, rất kiên trì thần thái. Ta âm thầm trà sát đem lòng bàn tay mồ hôi, đột nhiên có chút khẩn trương. Ta từ nhỏ đến lớn đều là bị phụ thân che chở tại lòng bàn tay bảo bối. Thế nhưng là mỗi khi ta muốn giao vài bằng hữu, liền sẽ phát hiện những người này tiếp cận ta đều là có chỗ cần đến. Ta không phải đồ ngốc, loại kia bị người coi thành đứa ngốc nhìn ánh mắt, để cho người rất khó chịu. Bọn hắn chút cho là ta nhìn không ra bọn hắn đừng mục đích a. Ta bị đưa tới đảo Ác Ma về sau, kỳ thật rất bàng hoàng. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Lần kia đi phi miêu sơn cốc, ta chỉ là bởi vì chỗ đó nhìn người tương đối nhiều. Người biết ta tại phát hiện bọn hắn nhưng thật ra là đi quần ẩu thời điểm. đến cỡ nào sợ hãi. Có lẽ ngươi cũng không chấp nhận, thuận tay đã cứu ta cũng không chút để ở trong lòng. Mỗi ngày đều có vô số sự tình làm, cũng không chút nào để ý ta. Thế nhưng là mấy ngày này, ta qua so tại phụ thân che chở hạ càng an tâm. Cũng không cần lo lắng bị tổn thương, không cần sợ nguy hiểm. Ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân a. Thế nhưng là ta sẽ không để ý tại. Đừng để ta rời đi ngươi có được hay không? Chấm ngoặc kép, ta nào có rất nhiều nữ nhân. Mặc dù không phải lần đầu tiên được tỏ tình, không lại loại chuyện này kinh lịch nhiều một lần, tựa hồ cũng không tăng điểm kinh nghiệm. Ta đang đầu óc thắt nút, nghĩ đến làm như thế nào ứng phó nguy cơ lần này. Quan Linh đột nhiên bật cười lên, vỗ vỗ bả vai ta nói ra, đã đến giờ, ngươi bỏ qua cơ hội lần này nha. Bỏ qua cơ hội, ngươi chơi ta bè bè. Quan Linh tựa hồ khôi phục khoái hoạt đĩa, hướng ta làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói ra, cảm ơn ngươi an ủi ta. Ta cũng nên có qua có lại, nghĩ cách đùa ngươi vui vẻ một chút. Chúng ta hòa nhau cái quỷ, ta nửa điểm đều không có cảm thấy vui vẻ. Đối cái tính tình này đủ dã, không gì kiêng kỵ nữ hài nhi. Ta giờ khóc giờ cười, cũng cầm nàng không có cách nào. Tình huống vừa rồi thật là làm cho ta giật nảy mình. Bây giờ trở về nhớ tới, còn có chút hơi hối hận, dù sao cũng không ngủ được. Ta hai tay cắm ở trong túi quần, nói với Quan Linh, người đi về trước đi. Ta một người tản bộ, vừa rồi đều ra một thân mồ hôi lạnh. Lần sau đặc sắc như vậy tiết mục, vẫn là không muốn dự bị ta cái này một phần. Quan Linh cười hì hì kéo lên tay của ta cánh tay, hời hợt nói, làm trêu đùa ngươi đền bù. Đêm nay ta làm ngươi 2 giờ bạn gái tốt, cùng ngươi cùng một chỗ tản bộ đi. Ta nhún nhún vai, cũng không có cự tuyệt đề nghị này. Mặc dù nguyên bản chỉ chúng ta hai cái trên thủy tinh đảo thời điểm, đã sớm cùng một chỗ không biết tản bộ bao nhiêu lần, cũng chưa chắc có cần lâm thời bạn gái cái này mập mờ thân phận. Thủy tinh đảo ban đêm rất mát mẻ, nhất là gió biển có chút quét, để cho người ta toàn thân đều tắm rửa tại một loại khoan thai tâm cảnh bên trong. Trên đảo chim nước hầu như đều ngủ, ngẫu nhiên có một ít không biết tên cổ quái côn trùng chiêm chiếp kêu to, ngược lại càng thêm mấy phần tĩnh mịch. Nghe sóng biển đập bãi cát thanh âm, không biết làm sao ta đột nhiên nghĩ đến ban ngày cùng Lilith tại trên bờ cát làm sự tình, không khỏi toàn thân khô nóng. May mắn Quan Linh chít chít ục ục nói một chút chuyện ban ngày, cũng không có chú ý tới dị thường của ta. Thủy tinh đảo bầu trời nhìn cùng trên địa cầu cũng không có phân biệt, chỉ là ta bình thường đều không có chú ý đi xem. Nơi này bầu trời đêm là như vậy xa xăm, chấm chấm đầy sao, so thả pháo hoa thời điểm càng sáng chói. Một đám tựa như là tập trung lại họp, không giống trên địa cầu. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lúc nửa đêm có thể nhìn thấy mặt trăng liền đã xem như trời nắng. Tinh tinh tựa như là cho châu chấu đảo qua ruộng lúa mạch, thưa thớt có thể xưng đáng thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.